Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 690, 690 kỹ chiến thuật áp chế. Miuo toàn đội không hàng Nhật Bản nhấc lên bóng đá chiều dâng so lúc trước càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Hàn Nhật World Cup tiến vào rồi đếm ngược. Ngày mùng 1 tháng 12, tại Hàn Quốc Busan, World Cup vòng bảng rút thăm nghi thức sẽ tiến hành. Lần này tiến về Nhật Bản, Miuo ngoại trừ tim một toàn thể đội viên, còn bao gồm 3 vị cầu thủ trẻ bị lâm thời dấu hiệu nhập tim một. Rooney, C. Do, Ribery. Năm nay Toyota Cup trận chung kết đổi thành Yokohama cử hành. Andrick dẫn đội đến Yokohama Quốc tế Tổng hợp sân thi đấu phụ cận ngủ lại khách sạn. Đội bóng đều đâu vào đấy chuẩn bị chiến đấu. Xin miễn hết thảy hoạt động thương nghiệp. Còn có nửa năm sẽ có World Cup muốn đánh rồi. Andrick cần cho cầu thủ tại trận đấu mùa giải bên trong nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Cho nên bản trận đấu mùa giải hết thảy thi đấu bên ngoài hoạt động. Có thể miễn thì miễn. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Andrick bị châu Á phóng viên hỏi đau đầu. Hồ Tiên Sinh, Miuo lần này đề giao Toyota Cup 23 người danh sách lớn bên trong. Không có Southgate, Larsson, nét tên của 3 người. Đây là vì cái gì? Bởi vì danh ngạch không đủ. Một trận chung kết, cần bao nhiêu danh ngạch mới đủ đâu? Đã bọn hắn không có tiến vào danh sách lớn, vì gì còn sẽ tới đến Nhật Bản đâu? Bởi vì chúng ta là một chi đoàn kết đội bóng. 4 ngày sau đó tại Hàn Quốc cử hành World Cup rút thăm nghi thức. Ngài biết tham gia sao? Không, ta muốn dẫn đội chuẩn bị chiến đấu cùng MU giải đấu. Châu Á phóng viên cảm thấy có chút thất lạc. World Cup cái này toàn cầu bóng đá thịnh yến. Andrick làm danh chấn châu Âu thiếu soái. Cho dù là rút thăm nghi thức, hắn vắng mặt cũng làm cho người cảm thấy tiếc nuối. FA phương diện cũng hy vọng Andrick có thể đi vào rút thăm đoàn đại biểu. Có chút giống như là đại sứ hình ảnh. Quan hệ xã hội ngoại giao kéo kéo nhân khí. Bất quá Andrick đối với rút thăm nghi thức không có hứng thú gì. Còn nữa, đánh xong Toyota Cup về London, liền muốn đánh rồi MU, Arsenal, còn có Đông London Derby. Công tác của hắn cũng không nhẹ tùng. Thủy chung có một chút là hắn thời khắc không dám ném sau ót. Câu lạc bộ mới là hắn căn cơ. Nếu như là vì đội tuyển quốc gia làm việc mà khinh thị câu lạc bộ làm việc, cái này rất dễ dàng dẫn đến lòng người rời bỏ. Không chỉ có một, Miuo tại châu Âu thực hiện Champion League bảo vệ vương miện. Boca Junior cũng cùng thời kỳ tại Nam Mỹ hoàn thành bảo vệ vương miện Copa Libertadores vinh hạnh. Đặc biệt, Miuo kế năm ngoái cùng Boca Junior giao phong về sau. Năm nay hai đội lại lần nữa hội sư Toyota Cup. Thiếu soái Andrick cùng tổng đốc Bianchi ở giữa lại sẽ tiến hành một lần đỉnh phong đọ sức. Lần xuất chinh này Toyota Cup, Andrick định dùng nửa chủ lực cùng nửa dự bị đội hình phối hợp tới nghênh chiến Boca Junior. Cho đến ngày nay, Toyota Cup cái này vinh dự lớn hơn thực tế lợi ích tranh tài. Miuo không cần quá phận để ý thắng bại kết quả. Thậm chí ngay cả bóng đá phong cách đều không cần tận lực đi hướng thế giới biểu hiện ra. Tựa như bọn hắn tại Champions League có ít đội hình dự bị vô cùng gửi phòng phản chiến thắng. Juventus, không có người tại sau trận đấu sẽ đi trắng trợn công kích Miuo đá được bảo thủ. Phản bóng đá, hoặc là tiêu cực đối đãi tranh tài các loại. Bởi vì tại bên ngoài ấn tượng bên trong, Miuo thế công bóng đá ấn tượng đã thâm căn cố đế. Ngẫu nhiên làm ra biến hóa, ngược lại sẽ cho đội bóng này thêm điểm. Bởi vì bọn hắn hiểu được linh động, nhất là thắng tranh tài tình huống dưới. Chủ lực cùng dự bị ở giữa ăn ý có lẽ còn không tồn tại vấn đề quá lớn. Nhưng muốn gia nhập đội thanh niên tiểu hòa tử, lại có lấy rõ ràng rèn luyện vấn đề. Bởi vậy tại chuẩn bị chiến đấu bên trong, Andrick chiến thuật lựa chọn cũng phi thường có hạn, không có ăn ý, cũng liền chưa nói tới kỳ diệu tới đỉnh cao đoàn đội phối hợp. Chỉ có thể khai thác đơn giản không phức tạp chiến thuật. Tranh tài cùng ngày, Yokohama Quốc tế Tổng hợp sân thi đấu. Andrick cùng Bianchi tại lúc trước nắm tay. Năm ngoái đưa cho Bianchi một trận đánh bại. Hôm nay đối phương là đánh lấy báo thù niệm đầu tới chỗ này. Nhân duyên trùng hợp, cảm tạ thượng thiên an bài. Có thể cấp cho Boca Junior báo thù cơ hội. Andrej thì lộ ra bình tĩnh tự nhiên. Từ Bianchi lúc trước ngôn luận, đối phương tựa hồ liền có một cỗ báo thù chấp niệm. Hắn tập mãi thành thói quen. Tại châu Âu tứ phía gây thù hằn. Hiện tại đụng phải nhà ai nhà giàu. Đối phương không phải kêu gào muốn báo thù. Nhật Bản fan hâm mộ hôm nay rất thất vọng. Miwoo hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Nó bên trong có ba vị là Âu phục dày da giống như là nhân viên công tác ngồi tại ghế dự bị trên. Không có tiến vào tranh tài danh sách lớn sau Gate, Larsson, Net ba người mặc dù lại tới đây cũng tham dự huấn luyện. Bất quá tranh tài là lên không được. Bọn hắn cũng không thèm để ý. Toyota Cup đều cầm hai tòa rồi. Cái này gần gà quán quân. Muốn hay không không quan trọng. Không nổi danh chán cho đồng đội. Lộ ra có đức độ. Cái khác cầu thủ chủ lực. Tiểu soái Capello cũng ngồi tại ghế dự bị trên. Ronnie, Henry, liền Closer đều không phải là thủ phát. Miwoo hôm nay đánh rồi 4.231. Thủ môn, Peliuka, hậu vệ, Neo, Materazzi, Meselder, Zambrotta, tiền vệ trụ, Alonso, Gattuso, giữa trận, Czo, Kaká, Ribery, tiền vệ, Villa. Cái này là một bộ đặt chân cứng rắn phòng thủ đánh rồi phản kích chiến thuật. Boca Junior bên kia, năm ngoái giao thủ bên trong lớn nhất minh tinh cầu thủ Riquelme còn tại trận bên trong. Palermo ngược lại là đổ bộ châu Âu không có ở trận bên trong. Bất quá, tiên phong trên vẫn là có người mới biểu diễn. Dã thú Tevez, năm ngoái từng có đăng tràng C, do hôm nay lòng tin 10 phần. Từ kiểu tóc liền nhìn ra được. Lau rất nhiều keo xịt tóc. Đầu phát tựa như là con nhím đâm dựng đứng tại đầu trên đỉnh. Ra sân lúc đầy mặt nghiêm túc ngang trước ưỡn ngực. Miwoo tiến công tổ hợp thế hòa không phân thắng bại tuổi tác không đủ 20 tuổi. Boca Junior nói khinh địch chủ quan A. Có rồi năm ngoái thất bại giáo huấn. Hôm nay làm sao cũng sẽ không phớt lờ. Bởi vậy từ trận đấu bắt đầu sau. Boca Junior tư thái khuynh hướng cân bằng. Phòng thủ bốn bể yên tĩnh. Tiến công cũng không dám tùy tiện ép lên. Đánh rồi Boca Junior. Andrej lúc trước yêu cầu vẫn là đi theo năm đồng dạng. Chằm chằm chết Riquelme. Vị này cổ điển trước eo tại Nam Mỹ rực rỡ hào quang. Đáng tiếc tần suất quá chậm. Đơn thuần kỹ xảo tính. Có thể cùng Zidane có một cùng. Nhưng ở Gattuso cùng Alonso có ăn ý thiếp thân bức cướp xuống. Hắn liền cầm banh số lần đều ít đến thương cảm. Bianchi ở bên sân biểu lộ đờ đẫn. Chuyện gì xảy ra? Năm ngoái chính là Riquelme bị đông cứng rồi. Năm nay lại là cái này quen thuộc tiết tấu. Chuyện giống vậy xảy ra lần thứ hai. Thì khẳng định không phải ngẫu nhiên. Không phải Riquelme không có hết sức phát huy. Không phải là đối thủ đột nhiên chiến thuật khắc chế. Đáp án chỉ có một cái. Miwoo trọng điểm chằm chằm người cùng phòng thủ sách lược là có hiệu quả. Đây là một cái cổ điển trước eo chính tại châu Âu biến mất niên đại. Cái này đến cái khác cổ điển trước eo tại biến mất. Hoặc là rời xa châu Âu. Cho dù tương lai còn có dạng này đặc điểm cầu thủ xuất hiện. Nhưng cũng không được không thay đổi đá pháp cùng vị trí. Trọng tân định nghĩa. Lúc trước châu Âu chủ lưu trước eo tổ chức niên đại đã đi tới rồi cuối thời đại. Ngoại trừ tranh tài tốc độ cùng tiết tấu tăng tốc nguyên nhân bên ngoài. Cầu thủ loại hình cũng là một điểm rất trọng yếu. Tỉ như Miwoo hiện tại giữa trận có toàn năng loại hình Alonso. Phía trước có Kaká có thể mạo xưng làm bóng dáng tiền vệ. Cổ điển trước eo tổng hợp chiến thuật giá trị. Đối mặt hai cái này loại hình cầu thủ. Rất khó nói có rõ ràng ưu thế. Mà cổ điển trước eo cơ hồ nhưng không đáng kể năng lực phòng ngự. Tốc độ lệch chậm nhược điểm, thì là đội bóng rất lớn tai họa ngầm. Cũng bởi vậy, đội tuyển Pháp cần tại Zidane sau lưng bày ra xong tiền vệ trụ đến cho đội bóng phòng thủ bảo đảm. Điều khiển hộ tống, một cái khác chí mạng nguyên nhân thì tại hôm nay trận đấu này bên trong thể hiện đến lâm ly tận. Gửi. dựa vào đơn nhất hạch tâm thiếu khuyết đa dạng hóa lựa chọn. Riquelme ở đây trên bị hạn chế ở Boca Junior tiến công liền hoàn toàn tê liệt. Đơn nhất tiến công hạch tâm chớ nói trong tương lai giới đá banh. Cho dù tại đương đại giới đá banh cũng đã bắt đầu tụt hậu. Thực lực tổng hợp mà nói, Miwoo vẫn như cũ mạnh hơn Boca Junior. Nhưng hôm nay trận đấu này, Miwoo thì là lấy kỹ chiến thuật thực lực tính áp đảo đánh bại Boca Junior. Trước 30 phút, Miwoo tiến công khuynh hướng phải đường. Neo cùng Ribery tại phải đường đánh cho phong sinh thủy khởi. Nhưng cấm khu bên trong chỉ có Villa một cái điểm. Kaka cũng còn làm không được giống Net hoặc Closer như vậy mạo xưng làm bóng dáng tiền vệ lúc. Nhìn đúng thời cơ giết vào cấm khu đánh rồi đối thủ một trở tay không kịp. C. Do cũng còn non nớt. Hiện tại C. Do. Tại đường biên chỉ là đội bóng phối giác. Thuộc về trung quy trung củ cho tiền vệ chuyển vận pháo đạn nhân vật. Chỉ bất quá ưa thích tú một tú dưới chân kỹ thuật. 30 phút đồng hồ thoáng qua một cái. Miwoo lại chuyển di tiến công đến cánh trái. C. Do không cắt cấm khu. Alonso ngoài ý muốn giết tới. Tiếp Kaka chuyển bóng sau thẳng nhét. C. Do được banh chính là một cước bắn cửa. Đây vốn là nửa đơn đao bóng. Nhưng C. Do lại đánh cho quá chính. Bị thủ môn cản ra. Villa nhạy bén bù sút đắc thủ. Như vậy lấy được rồi dẫn trước. Tại Miwoo vào bóng sau. Andric đem Ribery cùng C. Do gọi vào rồi trước mặt. Để bọn hắn cải biến đá pháp. Hoặc là nói là để bọn hắn phóng thích bản thân. Không cần bởi vì tuổi trẻ mà bảo thủ không chịu thay đổi. Trong thời gian kế tiếp, mặc dù Ribery cùng C do đột phá năng lực còn chỉ tính. Nhưng hắn hai là thông qua vừa xem hiểu ngay lừa bóng lộ tuyến mà làm rối loạn Boca Junior phòng. Thủ hệ thống, hiện đại biên phong cấm khu đi về trước hành lang. Hai người chỉ cần cầm banh, tuyệt không dưới để. Liền hướng trung lộ đi. Tại lừa bóng quá trình bên trong. Đối với Boca Junior phòng thủ hệ thống tạo thành hỗn loạn. Vì cái gì Robben liên tiếp trình diễn bên trong cắt trung lộ tại cấm khu trước sút xa trò hay. Trừ hắn năng lực cá nhân bên ngoài. Cái này loại hiện đại biên phong lừa bóng lộ tuyến. Bản thân liền đối với đối thủ hậu phòng tuyến sẽ chế tạo ngắn ngủi hỗn loạn. Vốn là hậu vệ biên đang cùng phòng. Kết quả mục tiêu chạy tới rồi trung lộ, đi tới trung vệ phía trước, tiền vệ trụ khu vực. Nhưng trung vệ cùng tiền vệ trụ có lẽ bản thân liền có chằm chằm người nhiệm vụ. Đến cùng là bỏ qua phòng thủ mục tiêu, cũng liền tiếp tục kiên trì chằm chằm người phòng thủ. Vẫn là dùng khu vực phòng thủ đâu. Hai cái này đều có xung đột, chằm chằm người phòng thủ. Hai chọn một, muốn thả một cái, khu vực phòng thủ. Tại khu vực này bên trong, nhân số có thế yếu, cũng khả năng toàn diện. Đây chính là hiện đại biên phong uy lực chỗ. Không hề chỉ là cải biến dẫn bóng lộ tuyến. Đối thủ liền phảng phất năng lực phòng ngự đại giảm. Trên bản chất là để đối thủ thời gian ngắn bên trong điều chỉnh phòng thủ tiết tấu theo không kịp. Bắt lấy thời cơ này lỗ hổng, chế tạo ra to lớn uy hiếp. Cứ như vậy. Hai vị hiện đại biên phong liên tiếp chế tạo đối thủ phòng thủ hỗn loạn. Mặc dù không có khả năng solo chính mình trình diễn độc sông long đàm trò hay. Nhưng cơ hội nghiễm nhiên sáng tạo ra càng nhiều. Ribery cùng C, do chỉ cần dẫn bóng cắt ngang trung lộ đi vào cấm khu trước. Đối phương có một tên hậu vệ đỉnh phòng đi lên. Tên kia hậu vệ sau lưng khu vực chính là lỗ hổng. Kaka chen vào. Liền có thể phát huy bóng dáng tiền vệ tác dụng. Tranh tài phút thứ 40. Liền là như vậy bộ đường. Kaka tại C, do dẫn bóng đi trung lộ sau giết vào cấm khu. C, do phân bóng Kaka thu hoạch được nửa đơn đao cơ hội. Tại đối phương một tên khác hậu vệ tới hiệp phòng lúc. Hắn ngang gõ một bên khác. Đã không người chằm chằm phòng Villa nhẹ nhõm đệm bóng đắc thủ đem so với phân mở rộng vì hay không. Bianchi ở bên sân trợn mắt hốc mồm. Năm ngoái hắn thua không cam tâm. Bởi vì Miwoo là dùng phòng thủ phản công đem Boca Junior đánh tan. Hôm nay mặc dù Miwoo là bày ra phòng phản trận hình. nhưng ở Boca Junior cũng không có quá độ đầu nhập tiến công. Tình huống dưới Miuo tiến công còn không gọi được là tuyệt hảo phản kích cơ hội, khuynh hướng trận địa chiến. Hơn nữa rõ ràng nhân số trên cũng không chiếm ưu. Miuo là thông qua tiên tiến kỹ chiến thuật đánh xuyên qua rồi Boca Junior phòng tuyến. Đến mức có hay không phản kích cơ hội, cái kia ngược lại là tiếp theo. Bianchi nhìn về phía sát vách Andrick, thấy lạnh cả người dưới đáy lòng dâng lên. Miuo hạn chế rồi Boca Junior tiến công, lại có thể đánh xuyên qua Boca Junior phòng thủ. Nếu như Miuo là điều động toàn chủ lực xuất chiến, trận đấu này chỉ sợ càng không có bất ngờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.